Cái kia chính là thiên đại sự tình. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.